Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 90. Hiệp đàm hợp tác, Thủy Hoàng thái độ, Doanh tiên sinh, thế nào? Đế quốc chúng ta vũ khí này, uy lực cũng không tệ lắm phải không? Sau một phút, Đường Bảo Tạc mang đến cái chủng loại kia ông lánh âm thanh tiêu tán lúc. Số một tiên sinh ý vị thâm trường đối bên cạnh Tần Thủy Hoàng hỏi. Vẫn được, để chấm mở rộng tầm mắt. Tần Thủy Hoàng lông mày có chút kích động, ra vẻ bình tĩnh, miệng bên trong nhàn nhạt nói một câu. Bạch tiên sinh, được tiên sinh đâu? Số một nụ cười không giảm, tiếp tục hỏi. Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng, quay đầu. Trực tiếp không để ý số một tiên sinh, uy lực thật là không tệ, có điều, so với bệ hạ địa cung, còn là kém một chút. Mông Điềm cầm trường thương, lúc nói chuyện, một cái tay khác lau sạch nhẹ nhẹ một chút mồ hôi lạnh trên trán. Bảo trì chấn định nói đến, tốt a, số một tiên sinh giang tay ra. Sau đó nhìn mấy lần Tần Triều những cái kia ăn mặc áo giáp đám binh sĩ. Sau lưng, những người hộ vệ kia, năm tên các lão, cũng đồng dạng nhìn lại, miệng bên trong nhỏ giọng nghị luận, những người này, cũng thật là lợi hại, hoàn toàn là chết lặng, giống như ngoại trừ giết chóc bên ngoài, không có bất kỳ cái gì sự tình, có thể ảnh hưởng đến bọn hắn, cái này tố chất, thật đúng là vượt quá tưởng tượng a, hoàn toàn chính là cỗ máy chiến tranh. Trong tầm mắt, những binh lính kia, chỉnh tề mà đứng, sắc mặt hờ hững, nhìn không chớp mắt, trong tay nắm thật chặt binh khí. Thật giống như vừa rồi bạo tạc cùng bọn hắn một chút xíu quan hệ đều không có đồng dạng. Trên mặt càng là nhìn không ra mảy may kinh ngạc cùng sợ hãi. Ha ha, những người này, toàn bộ đều là không có bản thân ý thức. Phục sinh nhiệm vụ. Chính là nghe lệnh của Tần Thủy Hoàng, cho Tần Thủy Hoàng gia tăng uy thế. Nếu là có thể bị loại vũ khí này hù đến, đó mới là kỳ quái đâu. Một bên khác, Diệp Thần thông qua Thượng Đế thị giác, vừa vặn nghe được những cái kia nhỏ giọng bàn luận lời nói. Nhịn xuống kém chút không có cười. Doanh tiên sinh, vừa rồi vũ khí, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ta lần này đến, ước chừng mang theo mấy trăm chiếc xe tải vũ khí. Nếu như tiên sinh có hứng thú, chúng ta bây giờ có thể từng cái kiểm tra cùng quan sát. Số một tiên sinh ánh mắt từ những binh lính kia trên thân rời, một lần nữa thả lại Tần Thủy Hoàng trên thân, nói tiếp đến, tốt. Tần Thủy Hoàng gật đầu. Bạch Khởi, Mông Điềm, Ngọc Xấu ba người không nói gì, chỉ là an tĩnh nhìn xem. Thế là, tiếp xuống chuyện xảy ra, để vô số đám dân mạng nhìn trợn mắt hốc mồm, để toàn thế giới những quốc gia kia lại một lần nữa chứng kiến đến đế quốc siêu cường thực lực quân sự. Doanh tiên sinh, đây là M200 súng ngắm, xa nhất tầm bắn đạt tới 2.286 mét. Chỉ cần tại đây cái trong khoảng cách, coi như mang theo chiến nón chủ, cũng có thể một thương nổ đầu. Một tay bắn tỉa, cầm thương, lúc giới thiệu, bỗng nhiên bóp cò súng, trực tiếp đem hơn 2.000 mét xa một cái Tần quân chiến sĩ chiến nón chủ trực tiếp bị xuyên thủng. Sau đó tại to lớn xung lực dưới, toàn bộ chiến nón chủ đều trở nên vỡ nát. Tần Thủy Hoàng một tiếng, đây là áo giáp pháo cao xạ, uy lực rất mạnh, một quân nhân nói đến, sau đó phát xạ, một viên đạn pháo, mang theo tiếng rít, điên cuồng xông ra, cuối cùng đâm vào ly sơn phía trên, phát ra ầm ầm tiếng nổ lớn. Vài giây sau, sương mù tiêu tán, bảo tạc địa phương, xuất hiện một cái trụi lủi hố to. Không sai, bắn rất xa, uy lực cũng có thể. Tần Thủy Hoàng đem trong tay bội kiếm cắm trên mặt đất. Âm thanh thâm trầm, xe tăng, chiến tranh chân chính máy móc, đao kiếm, trường thương, cái gì, đối với hắn sẽ không tạo thành bất luận cái gì phá hư. Lúc này, một chiếc như là sắt thép thú dữ giống như xe tăng. Từ lái xe phía trên mở xuống tới, tại nguyên chỗ lượn quanh vài vòng, đồng thời ống pháo còn đối bầu trời. Bắn mấy pháo, đáng sợ ánh lửa tại không trung nổ tung. Dùng hiên viên kiếm lời nói, trẫm có lòng tin đem hắn chém ra. Nhìn thấy kia xe tăng hướng phía chính mình phương hướng ra lúc, Tần Thủy Hoàng lui về sau một bước, lông mày nhíu lại, miệng bên trong lạnh lùng nói đến: Doanh tiên sinh, cái này gọi là lựu đạn, chỉ cần kéo ra đầu này kíp nổ, 10 giây bên trong ném ra ngoài lời nói, liền sẽ phát sinh bạo tạc. Nếu là tại đám đông bên trong bạo tạc lời nói, có thể trong nháy mắt tạo thành thương vong cực lớn. Lại một quân nhân, cầm một cái màu đen nhánh lựu đạn, giới thiệu xong về sau, lập tức kéo ra kíp nổ, hướng phía một chỗ trống trải địa phương đã đánh qua. Ầm ầm, tiếng nổ cực lớn lên, trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hố to, trong không khí lập tức lan tràn một cỗ nồng đậm mùi khói thuốc súng nói. Thoạt nhìn rất nhỏ, ngược lại là rất thuận tiện mang theo. Tần Thủy Hoàng mày nhăn lại, như thế đánh giá, địa lôi, chôn dưới đất, chỉ cần có người đạp đi tới, hoặc là chịu đựng lấy nhất định lực lượng lời nói, liền sẽ trong nháy mắt bạo tạc. Có quân nhân cầm địa lôi, lúc nói chuyện, thận trọng đem địa lôi chôn xuống, sau đó thao tác một chiếc không người xe, hướng phía chỗ kia lái qua, oanh. Đường không người xe nghiền ép bên trên địa lôi trong nháy mắt. Đáng sợ bạo tạc trong nháy mắt xuất hiện. Nếu là có vũ khí này lời nói, năm đó chậm nhất thống 6 nước lúc, tất nhiên sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Chỉ cần chôn dưới đất, những quốc gia kia chiến mã cũng đừng nghĩ xông lại. Tần Thủy Hoàng nhìn thấy chỗ này lúc, trong hai mắt lóe lên một vệt cực nóng. Vũ khí thí nghiệm vẫn còn tiếp tục. Đến cuối cùng, mỗi một kiện mới vũ khí lấy ra thời điểm, Tần Thủy Hoàng đã không còn là cau mày. Kia trong con mắt, càng nhiều đều là cực nóng. Nhìn thấy cuối cùng, Bạch Khởi cùng Mông Điềm, là triệt để không bình tĩnh. Hai người nhìn thoáng qua nhau, lén lút tiến tới Tần Thủy Hoàng bên cạnh. Bệ hạ, cái này đế quốc vũ khí, quả thực rất thần kỳ. Nếu là chúng ta có thể đem những vũ khí này cướp đoạt tới tay, cái này toàn bộ thiên hạ, ai còn là chúng ta đối thủ? Thu phục Cửu Châu, chém hết hết thảy phản đồ, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay a. Bạch Khởi nhỏ giọng nói đến, ánh mắt cực nóng vô cùng. Đúng a, bệ hạ, ti chức cảm thấy Bạch Khởi tướng quân nói đến có lý. Hiện tại bệ hạ đại quân ở đây, bọn hắn đều là chiến sĩ trung thành nhất, để bọn hắn cầm những vũ khí này, thế giới này căn bản không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Mông Điềm cũng mở miệng. Tần Thủy Hoàng nghe đến đó, lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Bạch Khởi, Mông Điềm, ý nghĩ của các ngươi là không sai, nhưng cũng không nên quên đi, bọn hắn có thể xuất ra những vũ khí này tới, vậy đã nói rõ, tại nơi khác, bọn hắn còn đặt vào càng nhiều dạng này vũ khí. Thật muốn cướp đoạt lời nói, đến cùng ai thắng ai thua, thật đúng là không nhất định. Tần Thủy Hoàng chậm rãi mở miệng, trong miệng của hắn mặc dù là dạng này đang nói, nhưng là, ánh mắt của hắn, tại quét về phía chung quanh những vũ khí kia thời điểm, lại là so Bạch Khởi, Mông Điềm cũng còn muốn cực nóng. Ba người bọn họ biểu lộ biến hóa, toàn bộ đều xem ở số một tiên sinh trong mắt. Xem ra thời cơ không sai biệt lắm. Số một tiên sinh nghĩ đến, sau đó tiến lên một bước, quả quyết mở miệng nói: Doanh tiên sinh, lần này ta tới gặp ngươi là mang theo đầy đủ thành ý. Nơi này tất cả vũ khí ngươi cũng có thể mang đi, thậm chí ta còn đem thần kiếm hiên viên cũng mang theo tới. Bất quá, tại lấy đi những này trước đó,